Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 622. Chương 622. Phía sau trợ giúp. Thiên Tinh Pháp Vương tự nhiên minh bạch lần này ba đầu tụ hội mắt liền là muốn ứng đối thượng giới thiên kiêu hàng thế, thượng giới 3000 đại đạo, vô số bàng môn, đạo đạo môn môn đều có thiên kiêu lâm thế. Hắn biết, quỷ vương Bồ Tát trong miệng, bọn hắn là chuyên chỉ cái kia chút, tu chân, chi đạo thiên kiêu. Về phần tu thần chi đạo bên trên thiên kiêu, lúc này còn sẽ không hạ đến, bởi vì địa cầu quá nhỏ, nhân khẩu quá ít, còn xa xa không đến bọn hắn hàng thế thời cơ. Tương phản, tu chân chi đạo thiên kiêu, đoạt trước một bước xuống tới, mắt chi sâu. Tuyệt không đơn giản, lúc này, liền nghe Thiên Hà Thần Sông mở miệng, ta mới vừa từ thượng giới tiếp dẫn tiếp theo bầy hắc ngọc người. Bọn hắn từ trước đến nay dũng mãnh thiện chiến, là tốt nhất ưng khuyển, bị ta an trí tại một chỗ hoang mạc bên trong, dựa vào một chỗ hồ lớn sinh tồn. Về sau Bồ Tát nếu có sự tình, có thể khu khiến cho bọn hắn một hai. Lâu ngày ấy thâm niên về sau, bị giới này thiên đạo tiếp nạp, đại khái liền có thể cung cấp bản giới hương hỏa. Như thế cũng tốt, dù sao bản giới người, phần lớn không thích sinh sôi. Chỉ có dã man cằn cỗi chi địa, sinh sôi coi như tràn đầy. Bất quá thời gian quá dài, biến số quá nhiều, quỷ vương Bồ Tát gật đầu nói. Ân, Bồ Tát nói. Chính là ta chỗ lo lắng, thượng giới địa vực rộng lớn, nhân khẩu khó mà tính toán, nhưng mà Phật Đà Bồ Tát La Hán tính gộp lại không hơn trăm vị, lớn nhỏ tôn thần hơn hết ngàn viên, cái khác thành thần đường chính quả người, chỉ có thể lấy luân hồi bảo trụ túc tuệ, giới này lại là vô cùng rộng rãi, tiềm lực vô hạn, đáng tiếc phần lớn chỉ là hoang mạc tinh cầu. Khó mà sinh sôi, dưới chân viên tinh cầu này, nhiều nhất cho nạp trăm tỷ số lượng, không phải cũng quá mức chen chúc, mà những nhân khẩu này, nhiều lắm là cung cấp nuôi dưỡng mấy vị toàn thịnh thời kỳ Bồ Tát. Nhất định phải đem ánh mắt phóng tới thiên ngoại, Thiên Hà Thần Sông trịnh trọng nói, lão hữu quả nhiên kiến thức sâu xa, không hổ là lưu lượt thượng giới thiên hà chi thần. Lòng mang rộng, tầm mắt chi sâu, liền là thắng người một bậc. Quỷ vương Bồ Tát khen. Đến nơi đây, Thiên Tinh Pháp Vương đột nhiên chen lời nói. Hai vị đại tôn, theo ta được biết, có một vị ma tôn. Sớm liền đem ánh mắt nhìn về phía thiên ngoại. Chỉ là hắn mắt, lại là để cho người ta khó hiểu. A, người nói là vị kia bị thần long đánh tới bánh trung thu phía trên sống nhờ trí nan lão hữu a. Ai, hắn chấp niệm sâu nặng, khó có thể giải thoát, chỉ sợ lại là mới đại kiếp khởi nguyên. Quỷ vương Bồ Tát lắc đầu nói, chính là người này, hắn những bộ hạ kia, đang tại phía bắc nước Mỹ bốn phía liên lạc nhà khoa học, làm thời đại mới cơ sở lý luận nghiên cứu, đầu tư cực điểm. Toan tính không phải tiểu, Thiên Tinh Pháp Vương nhắc nhở, cái này không cần quản nó, thời cơ chưa tới, quỷ vương Bồ Tát thản nhiên nói, Bồ Tát nói là lão tăng lắm mồm, Thiên Tinh Pháp Vương hai tay chắp tay trước ngực đường, ha ha, Pháp Vương nói vậy có đạo lý, chỉ bất quá hắn nhóm làm việc, tương lai đối với chúng ta vậy có lợi, chỉ là chính như Bồ Tát nói. Muốn chọn thời cơ tốt, Thiên Hà Thần Sông đi ra hòa giải đường. Hắn thân là thần sông, tin tức con đường trải rộng thượng giới. Rõ ràng quỷ vương Bồ Tát cùng thượng giới Phật môn xung đột chỗ. Song phương mặc dù xuất từ đồng môn, lại là bằng mặt không bằng lòng. Có thể ngồi cùng một chỗ, cái kia hay là bởi vì mọi người đi đường vẫn là một đầu. Chỉ là lý niệm khác biệt. Căn cơ lại là nhất trí. Không sai, bọn hắn muốn người, mà Lăng Vân Tử cùng Vân Trạch. Nếu là vật, đây chính là song phương nhất khác nhiều. mà thần sông không quan tâm những chuyện đó. Vô luận là quỷ vương Bồ Tát, vẫn là thiên tinh Pháp Vương, đều là hắn đối tượng hợp tác. Hắn trưởng quản dòng sông, gây giống dân chúng, liền có thể thu hoạch lực lượng. Cùng hai vị này không có xung đột. Hơn hết ứng đối với thượng giới cái kia chút con đường tu chân bên trên thiên kiêu. Chúng ta còn có giúp đỡ. Thần Long Tôn giả, từ trước đến nay nặng nhất nhân mạng, sẽ không đối bọn họ cái kia một bộ làm như không thấy. Vừa mới trấn áp cái kia Vân Trạch, rất nhiều thượng giới đại năng đều bắt hắn không có cách nào. Lại bị Tôn giả vây khốn, một mực không có xuất hiện. Từ trước đến nay hay là ứng kiếp, quỷ vương Bồ Tát đem chủ đề quay lại chủ tuyến. Ân, liền sợ Tôn giả không có ba đầu sáu tay. Đến lúc đó xuống tới nhiều, hắn tất nhiên hội được cái này mất cái khác. Mà chúng ta, thân là tu thần người, liên lụy đông đảo, nhân quả sâu nặng, không thể cùng bọn hắn trực tiếp đối kháng. Chỉ có thể làm chút phía sau trợ giúp. Thiên Hà Thần Sông trên mặt hiện lên một tia hơi cười. Ha ha, ngươi cái này lão hoạt đầu a. Quỷ vương Bồ Tát lắc đầu. Cái này Thiên Hà Thần Sông cũng không phải cố chấp hạng người. Hắn hạ đến địa cầu bị trấn áp tại đáy biển, lại có thể kịp thời tan vào địa cầu trong thần thoại. Sau đó hấp thu lực mới lượng, cũng có thể thấy được hắn linh hoạt đến. Thiên tinh Pháp Vương có chút một cười, chính như thần sông nói, bọn hắn liên lụy đông đảo, nếu là cùng cái kia chút người tu chân, chính diện hận bên trên, đối phương đại khái có thể dùng cái thế giới này du kích phương pháp, đem bọn hắn căn cơ đào đi, lại là khó làm, song phương tại thượng giới có thể đạt tới một cái cân bằng. Cũng là vô số năm tranh đấu sau kết quả. Nhưng mà có lẽ liền là loại tranh đấu này mới dẫn tới nguyên khí tán loạn, thượng giới hủy diệt, sớm tối nhưng đến, may mắn tiến vào giới này, tuyệt sử phùng sinh, nhưng mà, loại này may mắn, còn có thể lại đến lần thứ hai a. Không có một cái nào thần thánh tiên Phật có thể dạng này cam đoan, trên thực tế còn có thể đi vào cái thế giới này. Đã vượt quá rất nhiều thần thánh ngoài ý liệu. Lúc đầu bọn hắn đã làm tốt chư thần hoàng hôn kết cục chuẩn bị. Không có cách nào, ta dù sao cũng là thủy thần thôi đi. Thiên tính như thế, trách không được ta. Thiên Hà Thần Sông, ha ha, cười nói. Được rồi, có cái này một vị xảy ra bất ngờ thần long đỉnh ở phía trước. Lại là tỉnh quá nhiều tâm lực. Liên quan tới nhân khẩu sinh sôi sự tình, chúng ta hôm nay liền thương lượng ra cái điều lệ, trước từ dưới chân tinh cầu làm lên, chậm rãi mở rộng, ba vị thượng giới thần đạo giáng lâm người, rất nhanh liền tại cái này hoa hồ điệp trên đồi, thương nghị lên vạn vật sinh sôi sự tình, đây là thiên đạo chỗ căn bản, trời sinh vạn vật lấy nuôi người, trước đó không có thiên đạo, chỉ có tự nhiên. Tự nhiên là không thèm để ý nhân loại, chỉ có nhân loại mới sẽ để ý tự nhiên, mà thiên đạo khác biệt, thiên đạo quan tâm nhân loại, càng quan tâm trong đó tiềm lực phi phàm người, địa cầu một chỗ không chung, hắt xì, cao tốc phi hành bên trong hiệp khách giáp đột nhiên hắt hơi một cái. Người cẩn thận một chút dùng, khắc thanh thân thể ta rét lạnh lấy, Phương Ninh lo lắng nói. Nhìn ngươi nói, khẳng định là có người ở sau lưng tính toán ta, chỉ là người này thực lực rất cao, ta vậy mà không cảm ứng được cụ thể là ai. Ngươi có thể được đến a? Cái này còn không đơn giản, cùng thực lực ngươi bình khởi bình tọa, chỉ có Chí Nan, Bồ Tát, còn có cái kia thần sông, lớn nhất khả năng liền là ba người bọn hắn, về phần nói cái khác che giấu đại năng. Vậy cũng là không cũng biết, không đang thảo luận phạm vi bên trong. Phương Ninh há mồm liền ra. Úp, thật là đau đầu a. Bọn gia hỏa này muốn giống như ngươi liền tốt. Không có việc gì liền chơi. Ta vậy không cần quan tâm bọn hắn. Đại gia buồn bực nói. Người ít không có việc gì liền lấy ta làm tương đối đối tượng. Phương Ninh 10 điểm phiền muộn. A, ta đây là đang khích lệ ngươi. Giống như ngươi nhiều người, cái thế giới này mới có thể chân chính hòa bình a. Đại gia đột nhiên nói, ếch, ngươi cái này từ nơi nào vận chuyển đến mông ngựa lời nói. Nghe ngược lại dễ chịu, hơn hết luôn cảm giác có chút không thích hợp. Phương Ninh trợn trắng mắt đường. A, đây là một vị tiên hiền, nói a. Đại gia lẽ thẳng khí hùng. Mẹ nó, vị này tiên hiền liền là ngươi đi. Phương Ninh lập tức im lặng. Đúng a, đại phú hào anh minh. Đây đều là theo ngươi học. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.